Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, sát sinh đồng tử. Muốn đi? Chê cười, nương theo lấy rít lên một tiếng. Hư không bên trong, kia một đôi khủng bố con ngươi chủ nhân, từ hư ảo bên trong hiển lộ ra nguy nga thân thể. Phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều bị áp run rẩy dữ dội lên, giống như một tôn tuyệt thế sát thần hoành không xuất thế. Cặp kia con mắt màu vàng óng tựa như liệt nhật đang thiêu đốt, bắn ra đi qua, nhìn xuống sơn hà đại địa. Trong mắt hắn, Dương Giao, Dương Tiễn huynh muội như cùng chân chính sâu kiến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Giao Cơ. Bệ hạ, đã sớm biết Bảo Liên đang lợi hại, cố ý ban thưởng Tố Sắc Vân giới kỳ. Này cờ một ngày triển khai kỳ voi nhân uân, tất cả thiên địa minh, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Mặc cho ngươi Bảo Liên đăng uy năng vô tận, lại là không đả thương được chúng ta mảy may. Lúc nói chuyện, một cái lớn chừng bàn tay lá cờ xuất hiện tại tôn này khủng bố thần minh trong tay. Chỉ gặp hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lư Tố Sắc Vân giới kỳ, lập tức thiên hoa đoá đoá, khí tượng nhân uân hóa thành lưu quang nhìn về phía rất nhiều thiên binh. Hô hấp ở giữa, mỗi một cái thiên binh trên người đều hiện lên ra từng đóa bạch sắc kỳ hoa, như cùng thiên hà thủy cuốn ngược mà đi. Bảo Liên đăng hỏa diễm, bị Tố Sắc Vân giới kỳ sinh ra thiên hoa một mực ngăn tại bên ngoài, đông đảo thiên binh treo tại cổ họng tâm, rốt cục để xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng giết thao thiên, khí độc sơn hà, như cùng diệt thế cự mài, tiếp tục nghiền ép xuống tới. Một khắc đồng hồ, còn có không đến 3 phút, một ngày Giao Cơ bị bắt đi. Dương Giao cùng với tương lai nhị lang thần Dương Tiễn, cùng Dương Thiền ở trước mặt ta bị chém giết. Ta đánh dấu nhiệm vụ cũng là thất bại. Đây tuyệt đối không phải ta muốn kết quả. Tô Thanh biết, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Niệm động, từng đợt thao thiên hung lệ khí tức, phô thiên cái địa bảo phát đi ra. Nguyên bản, Tô Thanh chỉ là người bình thường thân thể, như là thổi phồng, hô hấp ở giữa, đã biến thành một vài cao 10 trượng bạo viên. Huyền đỉnh bên trong hung lệ hỗn độn ma viên chi tượng, cùng hắn thân thể liền thành một khối dung hợp. Hống hống hống, bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tắm rửa tại thao thiên trong biển máu, toàn thân sát phạt khí thao thiên, như hồng lưu đồng dạng đang cuốn lên giận dữ thiên địa. Hắn bước ra một bước, đã nằm ngang ở vô tận thiên binh thiên tướng phía dưới. Khi thấy một cái đằng đằng sát khí thiên binh vậy mà cầm trong tay trường thương đâm về một cái nhìn run run rẩy rẩy Dương Thiền, bạo viên toàn thân trên dưới hung lệ khí tức càng thêm tàn phá bừa bãi, lăng lệ sát cơ không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra. Quyền ra, khủng bố sát lục khí tức tàn phá bừa bãi đánh tới, trong nháy mắt bạo tạc lực đem tay cầm trường mâu thiên binh trực tiếp đánh nát. Ngươi là ai? Yêu nghiệt, ngươi đây là tại muốn chết? Ngoạc kép, nhìn thấy có người cũng dám chém giết bọn hắn đồng bạn, đây là tại khiêu khích thiên đình uy năng, để đông đảo thiên binh không khỏi kinh sợ có thừa. Đương nhiên, cũng có một chút thiên binh nội tâm sinh ra rõ ràng hàn ý. Tô Thanh thờ ơ, lạnh đến ánh mắt quét về phía đám người. Hư không ngưng kết, một ít thiên binh thiên tướng thậm chí cảm giác được thân thể kém chút đông cứng. Thật sự là thật cuồng bạo thủ đoạn, ta rất xem trọng ngươi. Hư không bên trong con ngươi khen ngợi âm thanh không ngừng. Bỗng nhiên, ngữ khí của hắn trở nên âm lãnh hung lệ. Chỉ là ngươi không phải đứng tại thiên đình mặt đối lập, cho nên vô luận ngươi có cái gì lai lịch không tầm thường, đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết không có chỗ chôn. Thật sao? Ta cũng muốn chết a. chỉ là cảm giác ngươi không có cái này thực lực. Tô Thanh toàn thân lông tóc lộn xộn cuồng vũ, toàn thân bộc phát ra như thủy ngân quang huy, óng ánh chói mắt, như cùng sóng cả mãnh liệt giang hà. Hắn lần nữa bạo khởi, từ 3000 thiên binh bên trong lướt qua, lập tức rất nhiều gióng lên chống trận thiên binh hỗn loạn một đoàn. Làm can, khủng bố thân ảnh vàng óng, đều sắp tức giận nổ. Óng ánh hai con ngươi đứng lên, đầu đầy tơ vàng cuồng vũ, như cùng liệt diễm cháy hừng hực lên. Quanh thân bộc phát ra thao thiên huyết khí, chấn thiên địa run run tạc quát, chỉ là một cái hạ giới tiểu sâu kiến mà thôi. Ở trước mặt khiêu khích ta, trên trời dưới đất đều không có chuyện của ngươi đường. Phẫn nộ, lệnh đạo này thần minh thân ảnh càng khủng bố hơn, như là từ trong bức tranh đi tới, một cái khủng bố sát sinh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát sinh đồng tử, cũng chính là cái này một tôn khủng bố cường giả danh tự. Tiên thiên sát kiếm, đây chính là một cái nương theo lấy sát sinh đồng tử đản sinh linh bảo. Mặc dù cùng những cái kia tiên thiên linh bảo còn kém không ít, nhưng cũng cho được một cái sát phạt chí bảo. Sát sinh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bộc phát ra một loại hàn khí thấu xương, diễn sinh một loại ba động khủng bố, tràn ngập ra. Sát sinh kiếm ra, nháy mắt thiên địa ở giữa đã bị xé nứt ra khủng bố khe hở, tựa như là nuốt thiên địa thao thiết, trực tiếp muốn đem Tô Thanh nuốt vào đi. Tô Thanh trong lòng nghiêm nghị, toàn thân lông tơ đều tại dựng thẳng. Cái này một cái tản mát ra tiên thiên sát cơ, khủng bố thao thiên, một ngày bị tiên thiên sát kiếm làm bị thương, cho dù là nhục thân của hắn cường hãn, cũng không thể ngăn cản, đâu đâu cũng có sát cơ. Tạm thời tránh mũi nhọn, hỗn độn ma viên trong lòng kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép Tô Thanh làm như vậy. Hống hống hống, thân thể của hắn lần nữa tăng vọt, vậy mà hóa thân một cái vài trăm trượng cự nhân, khủng bố nắm đấm hướng về sát lục mà đến sát sinh kiếm đập tới. Loáng thoáng ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy đen như mực thần bí khí thể quanh quẩn tại nắm đấm của hắn phía trên. Keng keng, nương theo lấy một trận tràn trề đại lực sinh ra, sát sinh đồng tử trong tay sát sinh kiếm kém chút đều cầm không vững. Trong con mắt của hắn sinh ra không thể tưởng tượng nổi, kia có thể là sát sinh kiếm a, lại kém cũng là một cái tiên thiên sát kiếm, làm sao có thể bị một đầu không hiểu thấu bạo viên vẻn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản? Hắn chỗ nào tinh tường, kia từng sợi hắc khí chính là hỗn độn ma viên bản mệnh hung lệ khí tức. Đương nhiên lúc này Tô Thanh trên mặt hiện lên may mắn, cũng may huyền đỉnh đem hỗn độn ma viên tinh huyết bên trong tiên thiên sát khí thôn phệ, nếu không lần đụng chạm này ta tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Lại nói, làm bắc đầu chín thần bắc đầu đệ bát tinh, thai nghén mà ra tiên thiên thần linh, cũng chính là sát sinh đồng tử chân thân giáng lâm thời điểm. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động bên trong, một cái nhìn gầy gò nam tử trung niên, mặt mỉm cười, toàn thân lộ ra một cỗ hùng hậu tự nhiên khí chất, đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong. Đột nhiên một trận không hiểu tâm huyết dâng lên lóe lên trong đầu, làm hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức minh ngộ hết thảy. Dương Tiễn đúng là hắn thiên định đệ tử, bây giờ ngay tại gặp thiên đình truy sát. Niệm động, trảm tiên kiếm hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân của hắn xuất hiện một vệt kim quang, đã từ Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động biến mất. Bạo viên tàn phá bừa bãi, sát sinh đồng tử bị bạo viên khủng bố nắm đấm đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh hắn liền đã kịp phản ứng, lần nữa hướng về bạo viên giết tới đây, đồng thời mệnh lệnh 3000 thiên binh hướng về Giao Cơ giết tới. Giao Cơ bảo liên đăng bị khắc chế, thần thông tuy mạnh nhưng là đối mặt cái này 3000 tinh nhuệ thiên binh, cũng khó có thể ngăn cản. Chỗ mấu chốt nhất, hắn còn muốn phân tâm chiếu cố con cái của mình, dần dần đã vô pháp ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục